dài ra như lưỡi hái, sau lưng lại thêm một tiếng bá, hiện ra hai cánh màu trắng rồng thùng thình. Trong nháy mắt, cả người đã biến thành hình thái nửa người nửa thú, khí tức cũng tăng vọt. Một luồng khí tức đại la cực lớn bộc phát ra từ phía thanh niên tóc trắng. Trong phạm vi mấy trăm dặm, luồng khí điên cuồng, cuồn cuộn dấy lên từng trận cuồng phong mãnh liệt. Hàn Lập bị cuồng khí cuồng bạo này dội vào thân thể cũng đứng không vững, chịu không được phải đạp đạp lùi về sau hai bước. Đúng lúc này, cánh sau lưng thanh niên tóc trắng khẽ động, thân người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bỗng lăng không xuất hiện sau lưng Hàn Lập. Hai móng vuốt sắc bén đâm tới chụp vào hậu tâm của Hàn Lập. Giờ phút này, trên móng vuốt xuất ra từng vòng xoáy trắng. Một lực lượng pháp tắc lạ kỳ nhộn nhạo bên trong, phát ra từng tiếng pháo nổ tung. Những nơi móng vuốt sắc bén đi qua, hư không tùy tiện vỡ vụn, mở ra hai cái lỗ đen lớn, dịch bộ dáng kiên cố như không gì phá được. Nhưng ngay khi móng vuốt của thanh niên tóc trắng sắp bắt được Hàn Lập, kim quang lóe lên phía trước móng vuốt, một cái đèn cổ màu vàng lăng không xuất hiện. Mà chẳng biết từ lúc nào, Hàn Lập cũng xoay người qua bấm niệm pháp quyết. Một màn lửa màu vàng to lớn bắn ra khỏi đèn, trong nháy mắt đã hóa thành sóng lửa mãnh liệt ngăn cách hai người ra, đồng thời đánh tới phía thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng vừa tự mình lĩnh giáo qua uy lực tuyến nguyệt chi diễm, sao còn dám để nó tiếp cận người. Ánh sáng trắng lên thân tỏa mạnh, dừng lại đầy nguy hiểm trước biển lửa. Lúc này trong lòng y vừa sợ vừa giận. Tức giận vì đối phương là tu sĩ tiên vực, tu vi hoàn toàn không mạnh. Nhưng nhờ món tiên khí lợi hại kia đã khiến hắn có lực mà không có chỗ dùng. Sợ hãi là vì đối phương vậy mà có thể theo kịp tốc độ công kích của y. Phải biết rằng bản thân thanh niên tóc trắng mang huyết mạch đào ngột, sở trường về tốc độ. Ở toàn bộ màn hoàng giới vực không có mấy tộc đàn có thể tranh phong ở phương diện này. Mà tu vi của y là đạt tới đại la, ngày thường đối địch căn bản đều dùng một chiêu đánh gục. Cho dù đối mặt đối thủ cùng cảnh giới, trên phương diện về tốc độ, trước sau cũng hoàn toàn chiếm thượng phong. Bây giờ là bị một tên tu sĩ nhân tộc theo kịp. Thân hình thanh niên tóc trắng khẽ động, đang muốn bắn ngược về, kéo giãn khoảng cách với ngọn lửa màu vàng. Một chuỗi gợn sóng màu vàng từ trong ngọn lửa màu vàng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, tràn ngập phạm vi ngàn trượng xung quanh, bỗng chốc bao phủ lấy thanh niên tóc trắng. Thân hình y trì trệ, trên dưới toàn thân bị một luồng thời gian pháp tắc cường đại bao phủ. Trong nháy mắt, cả người không thể nào cử động được. Trong lòng lập tức hoảng hốt, cố gắng thúc giục toàn bộ lực lượng phá vỡ gần sóng màu vàng quanh người. Một con hỏa long màu vàng từ đó bay vụt tới, hùng hăng đánh lên người thanh niên tóc trắng, lập tức hóa thành một vầng mặt trời màu vàng, bao phủ y vào bên trong, rồi ngay sau đó bỗng nổ tung mãnh liệt. Ầm vang một tiếng thật to. Một lực lượng pháp tắc cường đại không gì sánh được, đánh vỡ hư không phụ cận. Thân thể thanh niên tóc trắng cũng bị xé rách thành vài đoạn. Dù thân thể vỡ vụn thành vài mảnh, nhưng không có vẫn lạc. Trong miệng y gào thét âm thanh cực kỳ tức giận. Một luồng sáng trắng cực kỳ lóa mắt từ trong người y bắn ra, là một tiên khí hình thuyền màu trắng. Thân thuyền này khắc vô số văn tự man hoang yêu tộc. Còn có một số bức họa vạn thú vân tập triều bái. Một lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn từ trên thuyền bộc phát ra, không kém chút nào so với họa châu màu trắng của tình viêm hỏa điểu, bao trùm lấy cơ thể của thanh niên tóc trắng, đồng thời bay thẳng về phía trước lao đi. Xoẹt một tiếng, một vùng gần sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân bị nó xé rách. Chiếc thuyền lớn hóa thành một đạo huyền ảnh màu trắng, vèo một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Tu sĩ tiên vực, tốt lắm, ta nhớ kỹ người. Âm thanh căm hận của thanh niên tóc trắng từ xa truyền đến. Hàn Lập mắt thấy cảnh này thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng không có ý định đuổi theo. Tốc độ thuyền lớn màu trắng quá nhanh, lấy tốc độ của hắn không thể nào đuổi kịp. Dễ dàng đánh bại một tồn tại đại la, thần sắc Hàn Lập cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ đắc ý kiêu ngạo, chỉ phất tay triệu hoán tuế nguyệt thần đăng nhẹ nhàng vút về. Thanh niên tóc trắng, mặc dù có tu vi đại la, hình như chỉ là vừa tiến giai gần đây, cảnh giới cũng không vững chắc, mà lại dám cùng hắn cận chiến, dĩ nhiên bại, không thắng được. Vào thời khắc này, một đám mây đen xuất hiện đằng sau. Trong mây đen, các loại yêu thú đứng khắp nơi, phát ra từng tiếng kêu kỳ quái xông tới. Từ Hồ cùng một bọn với thanh niên tóc trắng đang muốn đánh tới đánh giết Hàng Lập. Những mây đen vừa mới tới gần, một đám yêu tộc trên đó liền thấy thanh niên tóc trắng bị Hàng Lập đánh một kích trọng thương. Tình hình đang chạy trốn bán sống bán chết. Tất cả âm thanh hò hét biến mất trong nháy mắt. Hàng Lập quay đầu nhìn qua, trên mây đen, đông đảo yêu tộc biến sắc. Mây đen quay cuồng kịch liệt, sau đó bỗng nhiên rẽ ngoặt, đuổi theo phương hướng thanh niên tóc trắng vừa chạy trốn. Hàng Lập nhíu mày cũng không đuổi theo những yêu tộc kia. Mặc dù hắn dựa vào Tuế Nguyệt Thần Đăng đánh bại thanh niên tóc trắng, nhưng thúc giục thần đăng tiêu hao rất nhiều. Tiên linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại non nữa. Dĩ nhiên, không muốn rảnh rỗi đi lo việc gì, tự bảo vệ mình thì vẫn hơn. Hắn lật tay, lấy ra một loại đan dược hồi phục ăn vào, đồng thời thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đồn quang đuổi theo đội xe bộ lạc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ. Tinh Viêm Hỏa Điểu ở cùng đội xe, Hàng Lập không sợ không tìm thấy phương hướng. Ước chừng hơn nửa tháng sau, Hàng Lập liền đuổi kịp đội xe, vội thành vội tức quay trở về chỗ ở của mình. Hắn hỏi thăm Tinh Viêm Hỏa Điểu một phen, biết được trong khoảng thời gian này, đội xe không gặp phải nguy hiểm gì lớn. Lúc này mới gật nhẹ đầu, một lần nữa tiến vào không gian hoa chi. Hàng Lập lấy ra mặt nạ luân hồi điện rồi đeo vào, bắt đầu thử liên lạc với Viên Tam. Một lát sau, hư không phía trước lóe ra hào quang đỏ sậm, bóng người Viên Tam hiện ra. Long Ngũ đạo hữu, gấp như vậy đã liên hệ ta, chẳng lẽ là có kết quả rồi? Ánh mắt Viên Tam lạnh đạm, nhưng trong đó vẫn lộ ra một chút vẻ hy vọng. Hàng Lộc không nói gì, lật tay lấy ra một hộp ngọc. Trong hộp ngọc là 5 viên đan dược màu vàng lớn bằng quả nhãn. Từng đạo hào quang màu vàng dạng sóng từ trên đan dược tỏa ra, dập dờn tới chung quanh. Mặt ngoài mỗi một viên đan dược màu vàng đều hiện ra 3 đạo văn màu vàng, tản mát ra 3 đồng pháp tắc huyền diệu không gì sánh được. Là đạo đan. Viên Tam nhãn tình sáng lên, buộc miệng thốt ra. Hàng Lập chỉ cười nhạt một tiếng mà không nói chuyện. Vì luyện chế 5 quả đạo đan này, Hàng Lập đem tất cả thuật luyện đan, còn có các loại thần thông phụ trợ đều thi triển ra hết, coi như là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành. Chương 1162, Bác Hoàng, Người Dịch, Độc Hành. Viên Tam vừa đi, vừa đánh giá 5 viên đan dược màu vàng. Sự sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt càng lúc càng đậm hơn. Thuật luyện đan của Long Ngũ đạo hữu quả nhiên là cao minh. Mới 5-6 năm đã luyện chế ra được 5 viên thời gian đạo đan. Thật sự là bội phục. Viên Tam chắp tay nói. Viên Tam đạo hữu muốn trong 10 năm phải hoàn thành. Tại hạ đương nhiên phải tranh thủ thời gian, là được trời cao chiếu cố, vận khí cũng không tệ. Lúc này mới miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu của các hạ. Đạo hữu xem trước một chút, những đan dược này có vấn đề gì không? Hàng Lập cười nhạt nói ra, cầm lấy 5 viên thời gian đạo đan và cả hộp bỏ vào trong truyền vật trước pháp trận. Sau đó, bấm niệm pháp quyết. Đạo đan và chiếc hộp lẽ lên biến mất xuất hiện trước người của Viên Tam. Viên Tam cũng không chậm trễ, cầm từng viên đạo đan ra xem, tra xét rõ ràng một phen. 5 viên đạo đan đều không có vấn đề, là đều làm ta là tam phẩm đạo đan, so với ta dự tính thì tốt hơn rất nhiều. Ta từ trước tới giờ không chiếm tiện nghi của người, ngoài trừ khối Thụy Diễn thời Vương Tinh đã ước định kia, ta sẽ tặng thêm 100 vạn tiên nguyên thạch, xem như là ta tạ ơn do vượt định mức. Viên Tam gật gật đầu nói ra, tặng thêm thì ta không cần. Viên Tam đạo hữu, người không chiếm tiện nghi của người, tại hạ cũng giống như vậy. Nếu lúc trước nói xong 5 viên thời gian đạo đan, đổi lấy một khối Thụy Diễn thời Vương Tinh, đạo hữu cứ đưa Thụy Diễn thời Vương Tinh cho ta là được. Trong lòng Hàng Lập hơi động, nhàn nhạt mở miệng nói. Viên Tam nghe thì nhất thời im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về Hàng Lập lại hơi sáng. Không ngờ Long Ngũ đạo hữu cũng là người khẳng khái. Tốt, chúng ta hôm nay kết giao bằng hữu được chứ. Tại hạ mặc dù không có thủ đoạn luyện đan như Long Ngũ đạo hữu, nhưng cũng có chút thủ đoạn nhân mạch, nhất là trên việc thu thập các loại vật liệu hiếm thấy, cũng không phải là người vô dụng a. Viên Tam bỗng nhiên cười ha ha nói. Đương nhiên là rất sẵn lòng. Hàng Lập ánh mắt chớp động cười nói. Hắn và Viên Tam mặc dù quan hệ không nhiều, nhưng người này có thể xuất ra Thụy Diễn thời Vương Tinh, là có đủ tài liệu luyện chế thời gian đạo đan, tất nhiên là có chút thủ đoạn trên việc thu thập tài liệu thời gian pháp tắc. Hắn thoái thác thù lao 100 vạn tiên nguyên thạch, mục đích chính là rút ngắn quan hệ với Viên Tam, để thăm dò trên thân gã tài liệu thời gian pháp tắc khác hạ lạc. Đương nhiên, sẽ không cự tuyệt quan hệ tốt hơn đối với đối phương. Xem tình hình trước mắt, đối phương cũng khá là giống mình, cũng xem như là cùng một loại người. Tại hạ được 5 viên đào đan này, cần phải đi an bài một số việc. Hôm nay cũng không hàng huyên lâu với Long Ngũ đạo hữu được. Ngày sau, đạo hữu nữ nếu như đến Cửu Nguyên Quan, ngàn vạn lần nhớ kỹ là liên lạc với ta. Chúng ta hào hảo nâng cốc trò chuyện vui vẻ một phen. Cửu Nguyên Thành. Hàn Lập nghe thì đuôi lông mày khẽ động. Hắn từng nghe Lam Nhàn nhắc tới thành này, chính là một tòa đại thành gần sơn môn của Cửu Nguyên Quan, cũng là một trong vài tòa thành trì lớn nhất tại Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Viên Tam này chẳng lẽ là người của Cửu Nguyên Quan? Ý niệm trong lòng Hàn Lập chuyển động, liền mở miệng đáp ứng. Viên Tam lập tức lật tay, lấy ra khối thủy diễn thời vương tinh, dùng truyền vật pháp trận truyền đến cho Hàn Lập. Hai người vội vàng xử lý đồ vật trên tay mình, rất nhanh liền ngừng liên lạc. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, đóng giao dịch giới diện, nhìn thủy diễn thời vương tinh trong tay, khóe miệng nhịn không được mạnh nhếch lên, lập tức vận chuyển đại ngũ hành huyền thế quyết, ngưng luyện ra vòng tròn màu vàng, bao trùm thủy diễn thời vương tinh. Răng rắc một tiếng, thủy diễn thời vương tinh vỡ vụn ra, vô số điểm sáng màu vàng ống hình giọt nước bắn ra, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng, sau đó lóe lên, hóa thành từng sợi tinh ti màu vàng. Có chừng 41 sợi, bay vụt quấn quanh trên quang âm tịnh bình. Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể hắn tăng mạnh, cơ hồ khôi phục độ toàn thịnh lúc trước. Hàn Lập nhắm mắt, thầm vận đại ngũ hành huyền thế quyết. Năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc xoay tròn quanh người, quả nhiên là thông thuận hơn nhiều so với trước kia, trong lòng rất đổi vui mừng. Hàn Lập lập tức lắc đầu, bấm niệm pháp quyết, thu hồi đại ngũ hành huyền thế quyết, lật tay lấy ra trận đồ thông thiên kiếm trận, tiếp tục tham ngộ huyền diệu trong đó, một khắc cũng không ngừng. Bác Hoàng Sơn phía trước không biết có tình huống gì đang đợi hắn, hiện tại nhất định phải tranh thủ từng giây tăng thực lực lên. Thông thiên kiếm đồ lơ lửng trên đỉnh đầu của Hàn Lập, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ lấy thân thể hắn. Từng sợi kiếm trận huyền ảo biên hóa từ trong thông thiên kiếm đồ chảy ra, sau đó chạy xuôi qua trong lòng bàn tay Hàn Lập. Hắn càng lý giải thông thiên kiếm trận sâu sắc hơn. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại qua thêm mấy năm, rốt cuộc đã thấy Bác Hoàng Sơn ở nơi xa xa. Cương vực màng hoàng giới vực to lớn không thể nào tính, chẳng qua là tiên vực hỗn tạp khắp nơi mới chia cắt thành từng mảnh khu vực hình dạng bất quy tắc. Bác Hoàng Sơn xem như là một nơi thập phần đặc biệt. Sở dĩ nơi nó đặc biệt là vì màng hoàng giới vực có vô số sơn hà, trong đó không thiếu một ít hùng sơn đại nhạc và giang hà mà tiên vực khó tìm. Nhưng trong đó cơ hồ hơn phần nửa là dãy núi giang hà có đầu nguồn xuất xứ từ Bác Hoàng Sơn. Cho nên nói, Bác Hoàng Sơn chính là chỗ đầu rồng của dãy núi và giang hà của toàn bộ màng hoàng giới vực, cũng không tính là quá phận. Chính vì vậy, năm đó lúc 8 vị chân linh vương kết thúc thời đại hỗn loạn màng hoàng giới vực, Bác Hoàng Sơn liền trở thành nơi bọn họ tổ chức hội minh kết thề, cũng đã trở thành thánh sơn của toàn bộ màng hoàng giới vực. Trên đỉnh núi Bác Hoàng Sơn, đứng lặng một tòa đại điện hình tròn, tường thành hắc thạch. Bốn phía đại điện phong bế, ở chỗ chính giữa lại có một chậu thang màu đỏ sậm, cao cỡ nửa người. Bên trong đang có từng chùm ngọn lửa màu vàng lượn lờ thiêu đốt. Hỏa thế không quá vượng, chiếu rọi bốn phía lờ mờ. Bốn vách tường bao quanh đại điện, đặt 8 chỗ ngồi bằng đá, kiểu dáng thập phần đơn giản. Nhìn tựa như ghê đá sơ sài do nông gia ở Thuận Giả làm ra. Phía trên có cảm giác thập phần thô sơ. Sau mỗi một chỗ ngồi đều đứng lặng một tòa thạch điêu cao hơn một trượng. Trong đó hơn phần nửa đều là bộ dạng hùng thú dương nanh múa vuốt. Chỗ chính giữa lại có một cái rất là đặc biệt. Cả người nó tuyết trắng hình như là hùng sư. Lông bờm xõa tung, trên đầu sinh ra song giác. Dưới hàm sinh ra sợi râu, nhìn diện một cái chút hiền lành. Sau lưng còn mọc lên một cái đuôi vừa dài vừa thô. xung quanh một chỗ tựa như một đoàn mây trắng. Khác với những thạch điều kia, ghế dựa phía trước đang để trống, ghế đá trước người con thú này đang ngồi. Một nam tử trung niên, thân mang trường bào tuyết trắng, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, một đôi mắt tĩnh mịch như đầm nước. Xung quanh con ngươi khảm nạm một vòng quang hoàng vàng nhạt, nhìn thật giống như ánh trăng trong đầm nước, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là trên đầu của gã mọc ra hai chiếc sừng nhọn uốn cong ra sau. Dưới hàm còn có một chòm râu dê, cũng không quá dài, làm cho trên khuôn mặt vốn ôn nhuận lại thêm mấy phần sinh động. Giờ phút này, trong tay của nam tử đang nắm lấy một quyển thẻ trúc màu thanh ngọc, nhưng chưa có lật xem. Ngược lại ánh mắt rơi vào chiếc chậu than đặt chính giữa đại điện, ánh mắt có chút lờ lững bất định. Sau một lát, gã chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Lúc trước chính trong đại điện này, gã và mấy vị chân linh vương khác uống máu ăn thề, kết thúc cục diện hỗn loạn màn hoàng giới vực từ xưa tới nay. Nhưng bây giờ, tám vị chân linh quần hùng khó khăn. Trong điện này, chỉ còn lại một mình gã. Mà gã chính là người có trí tuệ nhất trong tám đại chân linh vương, thần thú Bạch Trạch. Nghe nói năm xưa, chính là do gã hòa giải, thúc đẩy bát vương hội minh. Sau đó cũng là gã và Mặt Nhãn Tỳ Hưu, hợp lực chỉnh sửa pháp điển màn hoang, định ra một bộ lệ pháp cơ bản ở màn hoang giới vực. Từ đó mới chính thức để màn hoang giới vực kết thúc thời đại hỗn loạn quần hùng tranh phong. Năm xưa là ta bị bao nhiêu Bạch Nhãn chăm chú nhìn vào, mới gọi được đám các người, vừa thấy đã ngư mắt vào cùng một chỗ. Hiện tại thì tốt rồi, các người đi thì đã đi, tán thì đã tán, chết thì cũng đã chết, đã thành trưởng quỷ vùng tay. Cục diện rối rắm này lại rơi vào trên người ta. Dựa vào cái gì chứ? Ánh mắt Bạch Trạch nhúc nhích, đảo qua mấy cái ghế trống không khác, rồi phàn nàn nói. Phàn nàn xong gặp bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn hỏa diễm trong chậu than, rồi tiếp tục nói. Những năm gần đây, màn hoang chi hỏa này càng thêm chập chờn. Loạn tượng toàn bộ tiên giới dần dần nổi. Đại thế cuốn theo. Màn hoang giới vực chúng ta chỉ sợ cũng khó tránh rồi. Tù La huyết môn không thể không mở. Các người muốn tránh thanh tịnh cũng không được à. Nói tới đây, Bạch Trạch tự hồ có chút vui vẻ, nhẹ vuốt chòm râu dê rồi nở nụ cười. Trong đại điện, bắt đầu quanh quẩn thanh âm của gã. Đại phong khởi hề vân phi dương. Dĩ Bác Hoàng Sơn, đứng lặng một tòa thành đá màu đen. Thành này cao trăm trượng, phía dưới cổng tò vò rộn rộn ràng ràng, huyền náo không gì sánh được. Đang có từng đội dị thú, chở đội xe, trùng trùng điệp điệp chạy vào trong thành. Một chi đội xe cỡ nhỏ không đáng chú ý, đang xen lẫn trong tất cả đội ngũ khổng lồ, ngược lại là có vẻ hơi chướng mắt. Trước một chiếc xa thú của đội xe, một nam tử ngân giác tê tộc thân hình cao lớn từ trước đi trở về. Trên mặt hiện ra vẻ lo âu, không ai khác chính là Tang Độ. Thạch tiền bối, chúng ta đến trấn Hoàng Thành. Cửa thành phía trước kiểm tra rất nghiêm, dựa vào thân phận của hai tộc chúng ta, có chút không đủ. Chỉ sợ rất khó được cho phép vào thành, chắc là cần tiền bối ra mặt mới được. Tang Độ đi tới bên cạnh buồng xe, xoa xoa đôi bàn tay nói. Người trong xa thú đương nhiên chính là Hàng Lập. Dọc theo con đường này, hắn vẫn giấu kín khí tức. Trừ phi có đại yêu tập kích hai bộ lạc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ, mới xuất thủ lấy thủ đoạn xét đánh đánh giết người. Nếu không, vẫn một mực trốn sau màn, không hiện sơn lộ thủy. Kể từ đó ngược lại, làm cho hai tộc Ngân Giác Vân Văn càng kính sợ hắn. Tiền giới lấy thực lực vì tôn, màn hoang càng như vậy. Nói cho cùng, lấy thực lực hai người Tang Độ và Vân Báo, tự nhiên nhìn không ra chỗ cổ quái của chân linh huyết mạch trên người Hàng Lập. Nhưng nếu gặp được tồn tại có thực lực vượt qua Hàng Lập, sẽ rất khó giấu giếm được. Một khi thân phận nhân tộc Hàng Lập bị nhìn thấu, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn tới đây là có chính sự muốn làm, không phải đến để tìm phiền phức. Không sao, một hồi các ngươi tiếp nhận kiểm tra thực hư, hết thảy đã có ta, không cần lo. Hàng Lập lạnh nhạt nói. Nghe Hàng Lập nói xong lời này, lòng trữ nặng của Tang Độ giảm xuống hơn phần nửa. Đoạn đường này hao tổn mấy chục năm, gã và Vân Báo kiến thức qua rất nhiều thủ đoạn của vị thạch tiền bối này, càng thêm tin phục hắn. Gã nhìn thoáng qua Vân Báo đang điều khiển xa thú một chút. Tên kia nhẹ gật đầu, tiếp tục lái xe tiến tới phía trước. Trải qua thời gian sống chung như vậy, quan hệ giữa bọn họ cũng đã hòa hoãn hơn nhiều. Giữa cả hai đã hơn nhiều hơn mấy phần ăn ý. Theo dòng thời gian trôi qua, từ gần chạng vạng tối, đội xe của bộ tộc hai người bọn hắn rốt cuộc mới đi tới trước cổng tò vò. Hai tên thủ thành cầm chấp kích, đầu ưng thân người, hai mắt lặng lệ ngăn đội xe. Dừng xe, các người là bộ tộc nào? Ánh mắt một người trong đó nhìn lướt qua đội xe rồi lên tiếng hỏi. Chương 1163, ngăn trở, người dịch, nguyên dung. Chúng ta bệnh là bộ lạc Ngân Giác Tê và bộ lạc Vân Văn Hổ. Cổ họng của Tang Đồ cảm giác như khô lại, hơi căng thẳng nói. Người thủ thành kia nghe thì cũng sững sờ, quay đầu nhìn tên sĩ tốt khác, ra điều dò hỏi. Chưa từng nghe qua, trong 16 đại hoàng tộc cùng trăm bộ lạc đứng đầu, hình như cũng đều không có hai bộ lạc này. Người kia suy tư một lát rồi lắc đầu trả lời. Chúng ta là hai bộ lạc nhỏ, ở tại địa hạt của bộ tộc Địa Long. Tôn giả hẳn là chưa nghe nói qua. Vân Báo đã xâm xuống xe thú, cũng đứng cạnh Tang Đồ nuốt nước bọt rồi nói. Nghe mấy lời này, sắc mặt hai tên sĩ tốt thủ thành đều trầm xuống, ánh mắt lóe ra thần sắc khó chịu. Các người có biết, gần đây Trấn Hoàng Thành và Bác Hoàng Sơn có chuyện gì không? Đến thêm loạn hay sao? Nơi này sắp tới không phải là nơi các người có thể đến. Mau chóng từ nơi nào đến thì về chỗ đó đi. Một người trong đó tinh khí nhẫn nại hơn nói ra. Tôn giá, chúng ta biết Bác Hoàng Sơn muốn tổ chức huyết tự đại hội. Chúng ta tới chính là để tham gia thịnh hội A. Tang Đồ nói gấp. Lời gã vừa dứt, lập tức gây ra một trận cười vang từ bốn phía. Một chi đội xe khác đang bay tới ngay sau đó, đã đi tới một cổng tò vò khác ở gần đây. Nhân số của chúng khoảng 70-80 người, tất cả đều có sừng nhọn trên đầu, mặc như viên hầu, trên người khoác áo giáp đồng đỏ, hình thể 10 phần cao lớn, so với Tang Đồ còn cao hơn gấp đôi, lộ ra bàn tay đỏ thẫm như máu. Chúng nhìn về phía bên này, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Tang Đồ chỉ liếc bọn chúng một chút, liền vội vàng quay ánh mắt đi, bởi đội ngũ này chính là bộ tộc Khánh Viên, một trong 16 đại hoàng tộc, cũng là một trong những chủng tộc khát máu, hiệu chiến nhất trong số tất cả bộ tộc Man Hoang. Năm đó Chu Yếm, một trong Man Hoang Bát Vương, từng lưu lại 4 đứa con, sau này dần dần diễn hóa thành 4 bộ tộc khác biệt. Trong đó kế thừa huyết mạch nhiều nhất, thực lực cũng là cường đại nhất, chính là bộ tộc Khánh Viên trước mắt. So với sự kỳ thị bộ lạc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ bên này, binh lính thủ thành đối với bộ lạc Khánh Viên thì khách khí hơn nhiều, cơ bản không tra xét bất cứ cái gì, liền cho bọn chúng đi qua. Còn nhìn cái gì, mau mau rời đi. Lúc này ở cổng tò vò bên này, sĩ tốt thủ thành cũng thúc giục hai người Tang Đồ. Tôn giả thứ lỗi cho, chúng ta mang đến huyết mạch hậu duệ của một trong 8 vị chân linh vương, có tư cách tiến vào Trấn Hoàng Thành. Tang Đồ bất đắc dĩ, đành vội vàng đáp. Nghe lời này, hai tên sĩ tốt thành rõ ràng là hơi ngẩn người. Là cái loại gì? Lại xứng mang huyết mạch chân linh vương? Lúc này một tiếng gầm gừ như sấm bỗng vang lên từ một bên. Tang Đồ nghe, tâm thần rung lên, nhìn về bên kia liền thấy một tên tộc nhân Khánh Viên có sẹo trên mặt, đang hùng hổ bước tới, trên vẻ mặt đầy tức giận. Chúng ta... Tang Đồ vội vàng cúi đầu giải thích. Thế nhưng, gã vừa mới mở miệng đã cảm thấy tức ngực, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập lên trên tường thành, miệng thổ máu tươi, chậm rãi tuột xuống. Vân Báo thấy như vậy, vừa định tới đỡ gã lên, liền bị một luồng chưởng phong trực tiếp đánh vào, ngã nằm xuống đất. Tộc nhân Khánh Viên kia đạp một chân lên, mặt mũi đầy khinh bỉ nói. Chỉ một tiểu tộc mạc hạng không vào đâu như thế này, cũng xứng kế thừa huyết mạch chân linh vương. Không phải vỗ mặt 16 đại hoàng tộc chúng ta sao? Vân Báo chỉ cảm thấy sắp bị đạp vỡ mật, trong miệng nghẹn lại một chữ cũng không nói ra. Thực lực tên tộc nhân Khánh Viên này có thể so với tu sĩ Thái Ất sơ kỳ. Hơn so với bọn hắn không phải chỉ một vài cấp, căn bản là không thể chống. Tên đáng chết, làm bẩn chân của lão tử. Khánh Viên tộc nhân chửi một câu, vẻ mặt chán ghét giơ chân lên, tư thế như muốn một cước dậm chết Vân Báo. hàng trăm hàng ngàn người vây xung quanh, nhưng không có một người mở miệng ngăn cản, ngược lại đều có chút vui thú với màn máu tanh này. Tăng đồ giải dụ như thể muốn xông lên, nhưng mà bị hai tên sĩ tốt ngăn. Vừa rồi, để cho các người đi lại không đi. Hiện giờ cũng đừng đi chịu chết. Một người trong đó ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Tăng đồ lại không quan tâm, huyết quang trong mắt sáng lên. Hình thể lập tức tăng vọt mấy lần, đưa tay nắm vào hư không. Một cây bua đá màu đen khổng lồ hiện ra trong tay, được hắn cầm lấy. Tuy nhiên còn không kịp hắn hành động, thân hình hai tên sĩ tốt thủ thành cũng tăng vọt ngay trước mắt. Trường kích trong tay giao nhau đè xuống, kẹp cổ Tăng Đồ rồi cả giận nói. Người muốn chết thì chết, đừng có liên lụy tới chúng ta. Lúc này chân tên Viên Khánh Tộc đã đặt nặng nề xuống, từ ngực Vân Báo chuyển qua đầu, rõ ràng là muốn cho gã chết. Mắt thấy mạng Vân Báo sắp đi đời, tất cả người của hai bộ lạc đều trở nên hung hãn không sợ chết, định xông lên cứu thủ lĩnh mình. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên bỗng truyền ra từ trong xe thú. Người thử đặt một cái mà xem. Thanh âm khâm lớn lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai của mọi người, đã khiến cho tất cả khẽ giật mình, nhìn về âm thanh phát ra. Là người nào trốn trong xe, giả thần giả quỷ? Ta đạp đó thì làm sao? Động tác của tộc nhân Khánh Viên hơi dừng, nhưng lập tức khóe miệng lộ ra ý mỉa mai, một cước nặng nề dẫm đạp. Ầm ầm, một tiếng lôi điện oanh minh. Một bóng người màu xanh được bao bọc bởi lôi điện màu bạc bắn ra từ trong xe, trong nháy mắt đã tới trước người tộc nhân Khánh Viên. Không đợi y kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra lúc đó, một đoàn lôi quang chợt bùng nổ. Cơ thể tộc nhân Khánh Viên kia liền cảm thấy tê dại, bay ngược lại tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào tường thành màu đen, làm cho toàn bộ tường thành chấn động kịch liệt theo. Mọi người xung quanh đều bị tình huống đột ngột phát sinh này chấn kinh. Ánh mắt sôi nổi tập trung vào bóng người màu xanh. Đó dĩ nhiên là Hàn Lập, vì cứu mạng Vân Báo hắn không thể không hiện thân. Chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người, nâng Vân Báo, phất tay lấy ra một viên đan dược màu xanh, đưa cho gã, rồi chau mày nhìn về hai tên sĩ tốt đang giữ lấy Tăng Đồ. Bọn chúng nhìn qua dáng điệu Hàn Lập, liền biết không dễ trêu chọc, vội vàng buông tay. Tăng Đồ cũng vội vàng lảo đảo quay về. Hàn Lập đồng dạng lấy ra một viên đan dược, đưa Tăng Đồ ăn, ánh mắt chuyển hướng nhìn tên tộc nhân Khánh Viên. Người này trời sinh khí lực cường hãn, tường thành cương rắn vốn có trận pháp gia trì, và đụng gây ra nhiều vết nứt, vậy mà y không bị thương gì. Sau khi ngã từ trên tường xuống, liền vỗ đập bụi đất trên người, đứng yên vững vàng. Tuy nhiên, Hàn Lập không muốn làm lớn sự tình, nên không thực sự duy trì vận chuyển lực lượng huyết mạch trên người, mà gần như phong bế ba động tiên linh lực. Thần sắc hắn cứ lạnh nhạt, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Lôi Băng tộc, hai tên kia là kẻ phụ thuộc của người ư? Tộc nhân Khánh Viên thấy như vậy, không vội vàng động thủ tiếp, hiển nhiên là có chút kiên kỵ đối với Lôi Băng tộc, mở miệng hỏi. Giống như Khánh Viên tộc, Lôi Băng tộc cũng là hậu duệ của một trong 8 vị man hoang chân linh, Du Thiên Côn Bằng, đồng thời là một trong 16 đại hoang tộc đứng đầu. Mặc dù thực lực tổng thể hơi kém Khánh Viên tộc, nhưng bọn chúng lại không chịu được vì tộc trưởng thực lực mạnh mẽ và vô cùng bao che khuyết điểm của tộc kia. Trong lịch sử, chỉ cần một tiểu bối được xem trọng trong Lôi Băng tộc bị khi dễ, sự việc vị tộc trưởng này tự mình ra mặt, đánh đến tận cửa đòi công đạo cũng là không ít. Chúng ta chỉ muốn tiến vào trong thành, có cần thiết làm đến tình trạng như vậy không? Hàn Lập không đáp, ngự khí bình tĩnh hỏi. Lôi Băng tộc ta nhận biết cũng không ít, có dám nói cho ta biết người tên là gì? Tộc nhân Khánh Viên nhướng mày nói. Hiện tại chúng ta có thể vào thành chưa? Hàn Lập không đáp y, mà lại hỏi hai tên sĩ tốt. Dạ được, có thể chứ, đương nhiên là có, xin mời. Một tên lính vội vàng gật nhẹ đầu, trả lời gấp. Hàn Lập lập tức phất tay, đám người hai bộ lạc liền tranh thủ, nâng hai người Tăng Đồ và Vân Báo lên xe thú, dự định vào trong thành. Trong Lôi Băng tộc, không nghe nói qua có nhân vật như ngươi, chẳng lẽ là tập chủng của tộc nào phân ra? Loại như ngươi không có tư cách tham gia thịnh hội, cút về cho ta. Mắt thấy Hàn Lập căn bản không để mình vào trong mắt, tên tộc nhân Khánh Viên kia rốt cuộc giận tím mặt, lớn tiếng chửi bới. Đối với các tộc man hoang mà nói, huyết mạch là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Bị người khác chỉ thẳng mặt mắng tạp chủng cũng đã là sự việc đáng để xông lên liều mạng rồi. Hàn Lập vốn không phải là man hoang chủng tộc, bị hắn nói như thế này, trong lòng cũng không quá nhiều để ý. hắn chỉ muốn thuận lợi tiến vào trấn Hoàng Thành, sau đó lại đi Bắc Hoàng Sơn, cứu tỉnh Tiểu Bạch là được. Nữ vẫn như trước, không tức giận gì, chỉ quay người đi đến khung xe. Nhưng hành động đó của hắn trong mắt những người nơi đây, xem ra là thật sự thấy sợ hãi. Vậy là tiếng xì xào vang lên từ bốn phía, lại có không ít người ồn ào giễu cợt kêu bọn hắn cút về. Mắt thấy tộc nhân Khánh Viên càng đắc ý, trong lòng khẳng định Hàng Lập chỉ là huyết mạch phân hóa bên ngoài của Lôi Băng tộc, lập tức bước thêm một bước, chụp tới sau lưng Hàng Lập, trong miệng hô to. Cậu tập chủng, muốn vào cửa này trước hết qua cửa của ta đi. Lúc y bước ra, trên mặt đất, đá đen lát thành bỗng vỡ tung. Một bàn tay to lớn mau lẹ thò ra, trong nháy mắt, đã đến vị trí sau lưng Hàng Lập, dáng vẻ như muốn bóp nát lồng ngực hắn. Lông mày Hàng Lập khẽ co, trong lòng thở dài, xem ra là không thể tránh. Cùng lúc với ý niệm trong lòng, thân hình hắn bỗng dịch chuyển, năm ngón tay hơi cong tạo thành dạng ưng trảo, quay người bắt lấy nắm tay của tộc nhân Khánh Viên. Lực lượng huyết mạch và tinh thần lực trên người hắn đồng thời bộc phát, từng tia chớp màu bạc tuôn ra không ngừng. Bên ngoài cánh tay, tia điện màu bạc ngưng tụ thành vuốt Lôi Băng, va chạm dữ dội bên nắm tay của tộc nhân Khánh Viên. Một tiếng nổ rung trời, một kình phong mạnh mẽ không gì sánh được bộc phát ra từ giữa hai người, quét ngang bốn phương tám hướng. Từng tầng điện quang màu bạc từ trung tâm nổ tung, bộc phát ra từng tia chớp hình cầu lớn bằng nắm tay, không ngừng bắn ra ngoài, khiến cho tất cả những người vây quanh đấy phải liên tục lùi lại đằng sau. Một vài dã thú dẫn xe chấn kinh, rồi rít gào rú xao động, bốn bề lâm vào hỗn loạn. Trong lòng tộc nhân Khánh Viên kinh hãi, Lôi Băng tộc thường lấy sở trường tốc độ, sức lực dù không yếu, nhưng so với Khánh Viên tộc thì kém rất nhiều. Nhưng tình dạ hỏa trước mắt vừa đánh liền dùng sức lực cứng đối cứng với mình, vậy mà còn không hề rơi xuống hạ phong, thật sự là cổ quái. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.